Lạc mất cô dâu Sung Hỉ. Chương 65, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, chương có nội dung hình ảnh. Xem ảnh một, con biết làm như thế nào là được. Bên phía Cảnh Thiên liên quan đến sự nghiệp của con. Sự nghiệp của con phát triển rồi. Việc kinh doanh xưởng sản xuất của mẹ mới tốt được. A Dịch, bao nhiêu năm nay hai mẹ con chúng ta luôn ăn nhờ ở đậu. Có thể tự mình làm chủ hay không phải dựa hết vào con rồi. Mẹ yên tâm, cho dù sau này con có quan hệ gì với Cảnh Lạc, con nhất định sẽ không từ bỏ Cảnh Thiên. Ánh mắt Tần Dịch đầy kiên định. Xét cho cùng, Cảnh Thiên của ngày hôm nay hấp dẫn hơn Cảnh Lạc gấp 10.000 lần. Trước đây tại sao anh ta không thấy Cảnh Thiên lại hấp dẫn đến vậy nhỉ? Sau khi bắt quả tang thành công, để cho nguyên chủ nhìn thấy bộ mặt thật của cha nam tiện nữ Cảnh Thiên chặn số của Tần Dịch luôn. Cô hoàn toàn không biết rằng mình đã nói rõ ràng như vậy rồi mà đối phương còn tưởng rằng đang muốn lạt mềm buộc chặt. Sau khi hack điện thoại của Una, ban đầu Cảnh Thiên muốn kiểm tra xem có điều gì giữa mình và Una mà cô không biết nữa không. Cuối cùng lại phát hiện ra tin nhắn của con gái Una gửi cho bà ta. Cũng tức là đàn em khóa dưới hồi học đại học của cô Bành Thù Kỳ. Bảo bà ta nói cô giúp việc chuẩn bị đồ ăn ngon. Khi nhìn thấy tin nhắn này, cô nở nụ cười xấu xa. Về nhà họ Chiến, cô vào phòng ngủ của Chiến Lê Xuyên. Vì quên gõ cửa nên khi bước vào, Cảnh Thiên nhìn thấy một người máy tinh xảo đang lau người cho Chiến Lê Xuyên. Các khớp của người máy rất linh hoạt, khác hẳn với các loại người máy khác. Ngoại trừ lớp vỏ sắt bên ngoài ra, nó làm việc trong không khác gì người thật. Thậm chí ngay cả mỗi khớp ngón tay của nó đều cực kỳ linh hoạt. Chiến Lê Xuyên không ngờ sẽ có người đột nhiên vào phòng mình. Vừa từ bệnh viện về nên lúc này anh đang lau người. Toàn bộ cơ thể đều lộ ra trước mắt của Cảnh Thiên. Chiến Lê Xuyên nhìn đối phương. Nhưng anh phát hiện ra đối phương hoàn toàn không nhìn anh. Cô đang nhìn chằm chằm người máy của anh với ánh mắt lập lòe sắc xanh. Người phụ nữ đêm qua mới nuốt nước bọt trước cơ thể của anh. Hôm nay đã không thèm liếc nhìn lấy một cái rồi à, cách chương.